Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, giá y chi bí, thấy Trầm Luyện như thế dứt khoát, Hồng Nương cũng không nói nhảm, cùng hắn ngồi đối diện nhau, cơ hồ tại cái nháy mắt sau, hai người đều cảm giác được thể nội giá y cổ táo động, tràn đầy vô tận hoan hỉ, thời gian qua đi một năm, hai con giá y cổ lần nữa trùng phùng, hơi có chút tiểu biệt thắng tân hôn ý vị. Giá y cổ quả nhiên trở nên có chút khác biệt, Trầm Luyện tinh tế thể vị. Nửa người nửa yêu hắn, kỳ lạ thể chất, đặc biệt khí tức, nhuận vật mảnh im ắng. Giá y cổ hoàn toàn chính xác không phải lúc đầu giá y cổ. Trầm Luyện chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Ổn ổn tâm thần, lập tức giá y cổ bay ra ngoài thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên nhập Hồng Nương thể nội, tiến vào một cái khác giá y cổ không khiếu bên trong. Hai con giá y cổ nhất trọng gặp chính là củi khô lửa bốc, vô cùng thân mật, vẫy vùng tại nồng đậm tuyết ngân chân nguyên bên trong, hi hi nhốn nháo, vui vẻ vô biên, thoáng chốc. Tốt như hải dương giống như sóng cả chập trùng tuyết ngân chân nguyên phát sinh biến hóa kỳ dị. Thế mà sôi trào lên, hóa thành cuồn cuộn màu hồng phấn sương mù trạng chân nguyên doanh tán mà ra. Hô hô, tuyết ngân chân nguyên không bị khống chế cũng giống như tràn ra ngoài. Hồng Nương thần sắc biến đổi, tâm thần vội vàng câu thông giá y cổ. Lại phát hiện hết thảy tất cả trong khống chế. Giá y cổ cũng không bất kỳ khác thường gì. Chỉ bất quá, đại lượng phấn hồng sương mù dâng lên mà ra. Hô hô, lao thẳng về phía Trầm Luyện mặt. Trầm Luyện cũng phát giác được Hồng Nương bên kia xảy ra trạng huống. Chợt thấy nồng đậm phấn sương mù sông lên mà ra. Chính là miệng mũi một chương toàn bộ hút vào thể nội. Tản vào toàn thân, trong chốc lát, Trầm Luyện chỉ cảm thấy nhiệt khí nhanh chóng dâng lên, toàn thân giống như bị chạm điện khẽ run lên. Phấn khởi chi cực, Trầm Luyện hai mắt bốc lên lửa, phấn hồng sương mù trong cơ thể hắn lưu, động một vòng về sau. Nồng độ trở nên nồng đậm ba lần không ngừng, cuối cùng một phân thành hai. Một cỗ hội tụ đến giá y cổ không khiếu bên trong, lắng đọng xuống, một cỗ khác thì từ trong miệng của hắn phun ra, bị Hồng Nương hút vào miệng mũi, khí tức tương thông, tuần hoàn vô tận, đây chính là giá y cổ song tu toàn bộ quá trình. Chuyện gì xảy ra? Hồng Nương giật nảy cả mình, chảy trở về màu hồng sương mù quá nồng nặc. Như là đánh một tể máu gà, để nàng luôn hãm vào để người điên cuồng sảng khoái bên trong. Hiệp thứ hai bắt đầu, phấn hồng sương mù lưu chuyển một chu thiên về sau, nồng độ tiếp tục tăng vọt, biến thành lúc đầu năm nhiều gấp 6 lần, cô đọng, thăng hoa, mang đến không có gì sánh kịp kích thích cùng sảng khoái, để người muốn ngừng mà không được. Hồng Nương là yêu quái, mà ta thành nửa cái yêu quái. Trình độ nào đó, hai con giá y cổ tìm được cùng một tần suất, tiến vào phi tốc trưởng thành giai đoạn, Trầm Luyện tâm niệm chớp động. Rất nhanh nghĩ đến loại khả năng này, giá y cổ hẳn là hai người song tu hoặc hai cái yêu quái song tu mới lộ ra càng thêm hài hòa. Dù sao người cùng yêu ở giữa cuối cùng có quá nhiều khác biệt. Chưa phát giác ở giữa, một ngày trôi qua, một ngày này song tu tiến độ, bù đắp được trước kia hơn nửa tháng lượng. Giá y cổ, hoàng kim cấp 1, chỉ là một ngày thời gian, liền từ bạch ngân cấp 8 tiến hóa đến hoàng kim đẳng cấp. Kinh khủng như vậy tốc độ tiến hóa. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, khiến người vô cùng điên cuồng. Hồng Nương kích động vạn phần, giá y cổ chưa hề nhanh như vậy trưởng thành qua. Trầm Luyện khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Nguyên nhân có 3, một giá y cổ bản thân song tu đặc chất, hai giá y cổ đã từng tiến hóa đến hoàng kim cấp 8. Đây là khôi phục quá trình. Thứ 3, ta trải qua thuế biến, thân thể cường đại gần với yêu, hồng nương ngẫm lại cũng thế. Không khỏi thích thú vạn phần, như thế nói đến, xem như nhân họa đắc phúc. Cố gắng tiến lên một bước, trầm luyện nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, giá y cổ khả năng đã phát sinh chất thuế biến, triển hiện ra năng lực cũng có thể là tùy theo biến hóa. Ngươi cẩn thận nói với ta, nói giá y cổ có nào dị năng. Hồng Nương hơi suy tư, nói, giá y cổ là song tu loại cổ, một đực một cái, phương pháp sử dụng không giống bình thường. Tỷ như, trong truyền thuyết giá y cổ có thể vô hạn phân liệt. Kỳ thật cũng không chính xác. Xác thực nói hẳn là chỉ có ta cái này thư cổ mới có thể vô hạn phân liệt. Trầm luyện nghe vậy tâm thần vì đó run lên. Chỉ dựa vào điểm này, về sau sử dụng giá y cổ quyền chủ động liền hoàn toàn nắm giữ tại Hồng Nương trong tay. Đối với hắn rất đỗi bất lợi. Cũng trách chính hắn chủ quan, tin hết trên sách truyền ngôn, không có tiến hành càng nhiều chứng thực. Hồng Nương hơi dừng một chút, nói, ngươi có phải hay không đang nghĩ, này lại đối với ngươi rất bất lợi. Trầm luyện cười nói, ta không muốn cùng ngươi dối trá, nhưng loại tình huống này tựa hồ hoàn toàn chính xác đối với ta rất bất lợi, đừng có gấp. Nghe ta nói hết lời, Hồng Nương nhẹ nhàng bày hạ thủ. Nói tiếp, thư cổ là có thể vô hạn chia ra tử cổ, dùng để xây dựng thêm giá y thần giáo. Nhưng là thư cổ không cách nào thu về tử cổ sinh ra chân nguyên. Chỉ có hùng cổ có thể. Nói cách khác, thư cổ cần hùng cổ đến cung cấp chân nguyên đến tẩm bổ. Nếu không liền sẽ chết đói. Đây cũng là trên người ta cái này giá y cổ từ hoàng kim cấp 8 tiếp tục suy sụp nguyên nhân. Trầm luyện tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều, nói, hợp tác lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, đúng là như thế. Hồng Nương nhẹ gật đầu, cho nên người ta ở giữa không tồn tại ai cao ai thấp, chỉ có dắt tay tiến thối mới có thể mở đất tương lai. Ai cũng không thể rời đi ai. Trầm luyện yên tâm, suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ tìm người đến thử một lần tử cổ phải chăng cũng sinh ra dị biến. Hồng Nương, việc này kỳ thật không cần phải gấp, chiếu chúng ta tiến độ này, giá y cổ tiến hóa đến hoàng kim cấp 10 chỉ là vấn đề thời gian. Dừng một chút, mặc dù thư cổ có thể vô hạn phân liệt tử cổ, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có hùng cổ cung cấp dư thừa chân nguyên. Nói cách khác, phân liệt tử cổ đối với ngươi ta đều có hại hao tổn, không thể tùy ý mà vì. Trầm luyện cũng muốn tăng tốc giá y cổ tiến hóa tiến độ, đành phải tạm thời coi như thôi, sau đó rời đi khách sạn. Trở lại thư phòng về sau, Trầm luyện tả hữu suy nghĩ nên cùng hồ tộc bà như thế nào gặp mặt. Thầm nghĩ, thực lực đối phương cường đại, ta không thể mạo nhiên tiến vào Thanh Khâu Thánh Địa. Cần phải có cái thích đáng biện pháp mới được. Càng nghĩ, Trầm luyện bỗng nhiên nghĩ đến một người, Nộ Côn Bang nhân tài đông đúc. Trong đó một vị nào đó thành viên người mang một con kỳ cổ ở đây khớp nối, có lẽ rất có công dụng. Người tới, triệu đến Diệp Chi Thủ. Trầm luyện nói, Diệp Chi Thủ là cái mặt đầy râu ria ơ tráng hán, thích uống rượu, yêu đến mức nào, đem chính hắn uống nghèo bức vô cùng, thậm chí đem Nộ Côn Bang đặc chế áo bào cũng làm đổi uống rượu. Vì thế chịu 50 đại bản, kém chút bị đuổi ra Nộ Côn Bang. Ngộ tác, ta cho ngươi biết, cha ta thế nhưng là đường tiến sĩ, tên của ta chính là hắn lấy, Diệp Chi Thủ. nhiều văn nhã, một chữ giá trị thiên kim. Trong nhà của ta đã từng phong quang qua, tên của ta chính là chứng cứ. Diệp Chi Thủ nói câu nói này thời điểm đang móc cứt mũi, không phong độ chút nào mà nói. Nghe hắn nói người là Diệp Chi Thủ bạn rượu Tống Ngộ Tác. Nghe vậy, Tống Ngộ Tác mắt trợn trắng, cười khổ nói, mau mau cút, ta chỗ này không có rượu cho ngươi uống, đều bị ngươi uống nghèo. Tháng này bổng lộc đều không đủ ăn cơm, một chữ cũng sẽ không cho ngươi mượn. Diệp Chi Thủ cười hắc hắc nói, ngươi gấp cái gì, ta hỏi ngươi vay tiền sao? Hẹp hòi, làm huynh đệ, đàm nhiều tiền đồi phong bại tục. Tống Ngộ Tác nhấc chân muốn đi, Diệp Chi Thủ tranh thủ thời gian giữ chặt, cười nói, không hỏi ngươi vay tiền, cái kia cái gì, ta nghe nói ngươi cùng Lý Vũ Hương là bằng hữu, có thể hay không giới thiệu nàng cho ta biết. Tống Ngộ Tác im lặng, nói, ngươi có muốn hay không mặt, thế mà nghĩ xuống tay với một cái tiểu cô nương. Diệp Chi Thủ nghiêm túc nói, ngươi nghĩ sai, ta là thành tâm hướng nàng lĩnh giáo tử đạo, không phải liền là nghĩ lừa gạt một cái nữ hài tử uống rượu sao, mặt dày vô sỉ. Tống Ngộ Tác cực độ khinh bỉ. Lúc này Lý Vô Hương ôm bình rượu lắc ung dung đi tới, nhận ra Tống Ngộ Tác, ngoắc nói, Tống thúc thúc, đến uống một ngụm, ta mới nhượng rượu. Diệp Chi Thủ một cái bước xa tiến lên, cười hắc hắc nói, Tống Ngộ Tác ngũ hành kỵ rượu, nhất là hôm nay gặp phải hắn tới quỳ thủy, càng không nên uống rượu, ta đến giúp hắn uống. Lý Vũ Hương mắt nhìn Tống Ngộ Tác, cái sau im lặng nhìn trời, nàng chần chừ một lúc, cười nói, vậy liền cho ngươi uống. Diệp Chi Thủ lập tức đoạt lấy bình rượu, ục ục uống một hớp lớn, đột nhiên cảm giác hương vị không đúng, chậm rãi nuốt xuống, kỳ quái nói, cái này là rượu gì, hương vị như thế quái. Lý Vô Hương nghiêm túc nói, đây là ta mới nhất nghiên cứu ra cất rượu chi pháp, dùng tươi mới nước tiểu ngựa, khô ráo phân châu, tăng thêm khổ nhất lá ngải cựu, nhất cay quả ớt, hỗn hợp lại cùng nhau, đặt ở sắt bách lão vương trong đụng quần, lên men 44 ngày mà thành, tên là mùi lạ rượu, hương vị tự nhiên quái. Diệp Chi Thủ phun nôn, Tống Ngộ Tác cười ha ha, cười đến bụng đều đau. Diệp Chi Thủ quả thực sinh không có thể luyến, khóc ròng nói, tốt ngươi cái Tống Ngộ Tác, ngươi cùng Lý Vũ Hương hùn vốn đùa nghịch ta đây. Tống Ngộ Tác hai tay khoanh tại trước ngực, đem tháng trước còn có tháng trước nữa mượn tiền thưởng của ta trả lại cho ta, bằng không thì ta có là biện pháp để ngươi kiêng rượu. Diệp Chi Thủ như là bị đâm cái mông, trợn mắt nói, muốn ta kiêng rượu, ngươi còn không như trực tiếp giết ta. Đúng lúc này có người vội vã chạy tới, nói, cái nào là Diệp Chi Thủ, bang chủ Triệu đến, nhanh theo ta đi. Diệp Chi Thủ giật nảy cả mình, bối rối nói, đúng là ta, bang chủ tìm ta, làm gì, bớt nói nhảm, đi mau. Người tới cấp bách nói. Diệp Chi Thủ vội vàng đem bình rượu buông xuống, trừng mắt nhìn Tống Ngộ Tác cùng Lý Vũ Hương, lúc này mới vội vã cuống cuồng đi theo. A, Trầm Luyện tìm con sâu rượu này làm gì? Lý Vũ Hương ngạc nhiên nói. Tống Ngộ Tác nhíu mày nói, ngươi làm sao gọi thẳng bang chủ tục danh? Không, là Bắc Cảnh Chi Vương. Lý Vũ Hương cười ha ha nói, ở trước mặt người ngoài, ta xưng hô Trầm Luyện vì công tử, đây là ta đặc quyền. Tống Ngộ Tác không phản bác được. Lý Vũ Hương hai con ngươi lấp lóe, nói, đi thôi, mang ta đi thông đạo ngươi chơi đùa. Cái gọi là thông đạo, là Tống Ngộ Táp đường hầm đào mạng cổ diễn hóa mà thành kỳ dị thông đạo. Một cái không có cuối thông đạo, nguyên bản chỉ có Tống Ngộ Táp một người có thể xuất nhập. Về sau này cổ tiến hóa, Tống Ngộ Táp có thể mang người khác tiến vào. Cái lối đi kia thành Lý Vô Hương niềm vui thú. Tống Ngộ Táp gật đầu, dắt Lý Vô Hương tay. Hai người bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, im ắng lại vô tức. Diệp Chi Thủ nơm nớp lo sợ đi vào năm tầng thư phòng. Bái kiến Bắc Cảnh Chi Vương. Trầm Luyện nhìn một chút Diệp Chi Thủ, quần áo tùy ý, bẩn thỉu, hoàn toàn không có hiển lộ ra nộ côn bang thành viên vốn có khí phái. Phản cũng là tên ăn mày, ngươi bao lâu không lấy được bổng lộc rồi? Trầm Luyện sắc mặt trầm xuống. Diệp Chi Thủ xấu hổ liền nói, cầm, mỗi tháng đều có. Trầm Luyện bó tay rồi, vậy là ngươi có lôi thôi lếch thếch đam mê lạc. Diệp Chi Thủ lớn quính, không thể không đàng hoàng nói, thuộc hạ mê rượu, thích rượu như mạng, một ngày không rượu không vui, bổng lộc toàn bộ tiêu vào uống rượu bên trên. Lúc này mới, Trầm Luyện đã sớm ngửi thấy một cỗ gai mũi hèm rượu vị. Nhếch miệng, thầm nghĩ, mặc kệ ở nơi đó, tổng có một ít ngồi ăn rồi chờ chết người. Mà thôi, toàn bộ làm như là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Trầm Luyện bất động thanh sắc, vô dụng căm ghét ánh mắt nhìn hắn, chỉ hỏi, Diệp Chi Thủ. Ngươi chủ thăng cổ thế nhưng là toàn tức cổ. Diệp Chi Thủ vội vàng trả lời, chính là toàn tức cổ. Này cổ có thể tiến hành hình chiếu 3D. Nói, Diệp Chi Thủ trên thân quang mang lóe lên, bên người đột nhiên thoáng hiện một cái khác Diệp Chi Thủ. Có thể nhìn ra được, cái kia Diệp Chi Thủ là quang ảnh hợp thành. Trầm Luyện ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi có thể đem 3D quang ảnh truyền thâu bao xa? Diệp Chi Thủ, thuộc hạ không có cụ thể khảo nghiệm qua. Ba trong vòng vạn dặm không có bất cứ vấn đề gì. Tốt. Trầm Luyện phấn chấn cười nói, Hắc Hà khẩu, Vị Hà là Hắc Hà nhánh sông. Vị Hà cùng Hắc Hà giao điểm chỗ, chính là thông hướng Trung Nguyên điểm xuất phát. Hắc Hà khẩu bởi vì vị trí địa lý đặc thù, trở thành binh gia vùng giao tranh, mà trưởng quản nơi đây bá chủ chính là Thủy Lân Vương. Tả Hữu hộ pháp đi vào Hắc Hà khẩu, thi vị quy cao giọng nói, Thủy Lân Vương, lão bằng hữu tới chơi. Hắc Hà khẩu trùng trùng điệp điệp, nước sông đục ngầu biến thành màu đen. Thi vị quy vừa mới nói xong, nước sông tự nhiên tách ra, như là dâng lên màn tre, lộ ra một đầu toàn bộ từ chân châu lát thành rộng đường tới. Chân châu khỏa khỏa sung mãn, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, có thể nói xa hoa tới cực điểm. Mà ni cái này Thủy Lân Vương vẫn là như vậy thích việc lớn hám công to. Mạ Thuần Chân nhìn xem những chân châu kia, biểu lộ tràn ngập khinh thường ý vị. Thi vị quy thở dài, thiên hạ tài phú, hải tộc cầm đầu, tiếp theo là thủy tộc. Thủy Lân Vương thống ngự vị Hà thủy tộc, lại chiếm cứ Hắc Hà khẩu chi lợi, có cơ hội cướp lấy Bắc Địa cùng Trung Nguyên, tự nhiên vơ vét của cải vô số. Đang khi nói chuyện, Tả Hữu hộ pháp cùng nhau đạp lên chân châu đại đạo, một đường đi đến cuối cùng, thả mắt nhìn đi, không biết bên trong có một tòa rộng lớn thủy tinh cung. Ông ánh sáng long lanh, quang mang vạn trượng, lộng lẫy tới cực điểm. Mani Mã Thuần Chân cả kinh nói, không phải chỉ có long tộc mới có tư cách ở lại thủy tinh cung sao? Thủy Lân Vương thật to gan. Thi vị quy cũng là chọn lấy hạ lông mày, nói, bất quá là hơn 200 năm không thấy, Thủy Lân Vương thật là lớn quyết đoán. Hai vị lão hữu đại giá quang lâm, Thủy Lân Cung bồng tất sinh huy, một đoàn ẩn sương mù bỗng nhiên bay tới, hóa thành một cái áo bào đen lão giả, tiếng cười tùy ý điếc tai. Tả Hữu hộ pháp chắp tay nói: Thủy Lân Vương Cát Tường. Áo bào đen lão giả chính là Thủy Lân Vương, cười ha ha nói: Hai vị lão hữu đều là bản vương chi kỷ, không cần câu thúc, coi chỗ này là nhà của mình, mời vào bên trong. Yến hội sớm đã chuẩn bị tốt. Thi vị quy cười nói: Thủy Lân Vương khách khí. Thủy Lân Vương chân thành nói: Hôm qua thu được Tô huynh bái thiếp, bản vương hoan hỉ không hết. Trong đêm xử lý yến hội, y nguyên cảm thấy vội vàng, nếu có chiếu cố không chu toàn địa phương, mời Tô huynh cùng đệ muội ngàn vạn rộng lòng tha thứ. Thi vị quy liên tục nói không dám mờ ni, ngồi vào vị trí về sau, nhưng thấy trên yến tiệc đều là chân tu trăm vị, rượu ngon món ngon, khiến người bị hoa mắt. Thi vị quy nhìn quanh lớn như vậy Thủy Tinh Cung, tán thán nói: Thủy Lân Cung thần thánh tuyệt luân, Thủy Lân Vương thủ bút thật lớn. Thủy Lân Vương khoát tay nói: Không đáng giá nhắc tới, chỗ nào so ra mà vượt Bắc U Cung ngàn năm ngật đứng không ngã. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, thi vị quy trở lại chuyện chính, cười nói: Lão hữu, ta liền thẳng lời nói thẳng, hy vọng ngươi có thể bán cái mặt mũi, hóa giải ngươi cùng Trầm Luyện ở giữa ân oán. Thủy Lân Vương lau miệng: Lão hữu mặt mũi quý giá, ta đương nhiên được cho, bất quá Trầm Luyện giết con trai của ta nha. Thi vị quy bất động thanh sắc, cười nói: Trầm Luyện đối với cái này cảm giác sâu sắc cái nấy, nhiều lần muốn trước tới bái phòng Thủy Lân Vương, ta sợ ngươi trách tội hắn, nhiều lần khuyên can, hắn lúc này mới xin nhờ ta đến đây thay truyền đạt ai nấy. Thủy Lân Vương trong lòng hơi rung, nghe được ý uy hiếp, híp mắt cười to nói: Bản vương Thủy Lân Cung, không phải ai muốn tới thì tới. Thi vị quy trêu ghẹo nói: Thủy Tinh Cung, dễ nát, có thể gánh vác được Trầm Luyện một quyền hay không? Thủy Lân Vương con ngươi lạnh lùng, trầm mặc nửa ngày, cười nói: Bản vương từ trước đến nay bụng lớn, đã Trầm Luyện thành tâm xin lỗi, vậy bản vương liền không so đo chuyện này, như vậy bỏ qua. Thi vị quy vỗ tay cười nói: Thủy Lân Vương Cát Tường, yến hội cũng vào lúc này tiến vào hồi cuối, Tả Hữu hộ pháp cáo từ rời đi. Thủy Lân Vương cười đưa đến ngoài cửa, mỉm cười phân biệt. Sau đó Thủy Lân Vương trở lại cung trong, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, đột nhiên đối với không khí nói: Ra đi. Giây lát về sau, hai tên nữ tử chậm bước ra ngoài, các nàng rõ ràng là hoàng gia tỷ muội, tỷ tỷ Hoàng Oanh Lạc, muội muội Hoàng Oanh Đề. Hết chương.